Chương 326, Lưu Ly, phần 2. Diệp Manh đối với cô gái này ấn tượng rất mơ hồ, bất luận là ạ nìm còn là mạng gạ, cũng chưa từng thấy nhân vật như thế. Chẳng lẽ thực sự là chân thực tinh linh thế giới một cái thiên kim quý tộc? Đừng xem Diệp Mánh còn cất giữ đã từng cần kiệm tiết kiệm, một năm qua này luyện thành nhãn quang hay là đang, chỉ từ nữ hài giống như ngôi sao con ngươi cũng biết, cô nàng này không đơn giản, phỏng chừng còn che giấu thân phận. Đi tìm mạng tiểu thuyết nhìn tóc tuyến tiểu nói Diệp Mánh đem Tiểu Lâm mang về nhà, Tiểu Lâm là Diệp Mánh cấp cho danh hiệu. Cũng may mướn được trong phòng còn có ăn, Diệp Mánh lục tung. Cơ hồ đem nhà mình lật cái cuối cùng mà hướng lên trời, rốt cuộc lại phát hiện 80 khối, 180 khối, ngày còn không kém. Tiểu Lâm vừa đến Diệp Mánh căn phòng nhỏ trở nên rất bình thản, không giống ở bên ngoài sợ hãi như vậy. Tiểu Lâm, ngươi đi tắm một cái đi, ta đi lộng chút đồ ăn. Không thể không nói tiểu cô nương này mùi trên người thật có điểm xin lỗi cách mạng quần chúng á rằng có một ngày, sắc trời đã tối, Diệp Mánh đã sớm đói bụng đến phải bụng dán vào lưng. Mì ăn liền Pepsi cũng là tương đối khá một bữa. Phòng tắm tiếng nước ngừng, Tiểu Lâm khiếp khiếp ăn mặc Diệp Mánh kịt đi ra, thật xin lỗi, ta chỉ tìm được bộ y y phục này. Tuy tiện mặc, ngày mai ta dẫn ngươi đi mà lấy Diệp Mánh định lực, cũng ngẩn người, nguy, xem ra chân thời cơ đến vận chuyển, tùy tiện kiểm là có thể kiểm cái tiểu tiên nữ trở về màu nâu sấm hơi cuộn tóc dài, chẳng biết ở nơi nào nhuộm, còn rất tự nhiên, như bạch ngọc da thịt, bóng loáng chiếu sáng. Thẳng thắn nói, nữ hài tử này theo Diệp Mánh coi như là tương đối khá, chí ít cùng cái kia yêu cây mây sẩn đi một cái cấp bậc. Đi tìm mạng tiểu thuyết bất quá quang tướng mạo cũng chỉ có thể để Diệp Mánh khen một tiếng, cũng sẽ không thất thần, đoán chừng là mẹ cùng cả mịt giờ thấy nhiều rồi, đối lập các nàng hơn một chút đại mỹ nhân cũng có sức chống cự, điều này làm cho Tiểu Lâm trong mắt lóe lên một tia nhàn nhạt thất vọng cùng bất mãn. Bất quá! Cô bé này có một đôi giống như ngôi sao con người, trong suốt, sơn đi ở trước mặt nàng thực sự chính là khoai lang, linh khí, trên người của nàng tràn đầy sạch mới mùi vị. Nguy à, xinh đẹp như vậy Tiểu Lâm, cũng có thể bán không ít tiền A Diệp Mánh lay bắt tay vào làm chỉ cười cười. Đối diện Tiểu Lâm lại càng hoảng sợ, Diệp đại ca, ngươi không muốn bán đứng ta rất có khí lực, có khả năng rất nhiều việc. Hãn, ta đùa thôi. Diệp Mánh cảm giác mình cũng đủ hư, chứng kiến cô gái xinh đẹp liền không nhịn được muốn khi dễ một hai. Lúc này Diệp Mánh mới có chú ý tới Tiểu Lâm mặc chính là y phục của hắn, mới vừa che khuất ngông 920 bộ phận, chân đẹp thon dài thẳng tắp, có thể nói nghệ thuật, từ trên xuống dưới, mỗi một bộ phận đều là hoàn mỹ, người như thế nhất định chính là không nên tồn tại. Lao, nha đầu kia thật không nhỏ. Như ta vậy là không phải có điểm kỳ quái Tiểu Lâm kéo xuống kéo y phục. Động tác này đối với Diệp Mánh trùng kích tính thì càng mãnh liệt. Khao y, Tiểu Lâm, ngày mai ta dẫn ngươi đi trung tâm bổ kẹ mẩn công cộng phục vụ hệ thống tra một chút, sau đó tống ngươi về nhà, hôm nay ở nơi này chấp nhận một chút đi. Diệp Mánh đem lực chú ý tập đến trên vắt mì của chính mình, ngại ngại cái chân, lấy lao tử nhìn biến ngâm nước biến mỹ nữ định lực dĩ nhiên cũng một buổi sáng tan vỡ, xỉ nhục ca đi tìm, mạng tiểu thuyết cảm tạ, ca ca. Tiểu Lâm thanh âm cũng rất đẹp, nhu nhu, giống như là có thể xuyên thấu lòng người giống nhau. Thuần thục đem mì ăn xong, vĩ đại thành đô thiên vương không có hình tượng chút nào ở một cái, chọc cho tiểu cô nương khanh khách cười không ngừng. Nhìn một chút thời gian, không sai biệt lắm muốn đi nhận tiểu hoàng cùng số 0. Diệp Mánh ở dặn Tiểu Lâm phía sau ra cửa. Hai cái này tiểu lò lì hiện tại nhưng là kẻ có tiền, bằng vào như thiên sứ thuần khiết khuôn mặt đẹp cùng như bút bê tinh xảo ba vô diện tương. Tiểu Hoàng cùng Linh ngay tại chỗ nổi danh người hầu gái quán cà phê thành công tìm được rồi công tác. Không thể không nói hai cái tiểu lò lì mị lực thực sự rất lớn. Được xưng hiệu chấn nhãn quang nhất gian xảo đạ gì lao bản liếc mắt liền chọn chúng Tiểu Hoàng cùng Linh, miễn đi tầng tầng khảo nghiệm cùng chấn, trực tiếp thu nạp Tiểu Hoàng cùng Linh làm nên điếm vương bài người hầu gái. Đệ nhất ngày sinh ý liền dẫn bảo liêu toàn trường, hiệu chấn các đại thúc cùng lò lì người yêu thích toàn bộ chạy đi người hầu gái quán cà phê. Coi như trong quán cà phê chen không xuống, ở bên ngoài mang lên bàn than để Tiểu Hoàng cùng Linh đưa lên một ly cà phê nóng hổi, bọn họ liền hạnh phúc giống như đến rồi thiên đường. Nói tóm lại, Tiểu Hoàng cùng Linh ngày kế thu nhập căng hết cỡ vì tiền, mạnh hơn Diệp Mánh hơn nhiều. Diệp Mánh căn phòng của cũng không loạn, bởi vì hầu như không có gì đồ đạc, nằm ở giường bên trên Tiểu Lâm, đột nhiên ánh mắt nhiều hơn một sợi bóng mũi nhọn, nghĩ tiểu tử ngốc thật vẫn đem mình mang về, mới vừa sắc hoặc cũng ngây ngô giống như một đầu gỗ, dĩ nhiên không có lên đường, nhịn không được mỉm cười, thật là có ngu như vậy đàn. Bất quá tâm lý có điểm hơi thất lạc, hiển nhiên không hài lòng Diệp Mánh thấy được nàng tắm vòi sen sau dáng vẻ lúc biểu hiện ra thái độ. Đi hoa tiểu thuyết. Cu tạc không xuya OS hoặc. Tuy là Diệp Mánh khen ngợi nàng đẹp, nhưng Diệp Mánh cũng không có bị biểu hiện ra mục trường khẩu ngốc có lẽ dáng vẻ thất thần, ngược lại là phong khinh vân đạm đùa giỡn mấy câu, tựa hồ cũng không kinh ngạc vẻ đẹp của nàng. Phải biết rằng nàng nhưng là có một đồng lớn miến. Nếu như đem vừa rồi tắm vòi sen phía sau chỉ mặc nhất kiện áo sơ mi trắng đồ đánh thành photo album, tuyệt đối có thể nhấc lên nửa hợp chúng địa khu truy tinh triều dâng, ngày sau trong vòng mấy tháng các tạp chí đều là của nàng đầu đề tân văn. Tiểu Lâm lấy ra điện thoại di động, gọi một cái mã số, thế nhưng, điện thoại chậm chạp không có người nhận, Tiểu Lâm chân mày to hơi nhíu, lẽ nào kệ tệ thúc đã xảy ra chuyện gì một lần nữa bấm điện thoại, rốt cuộc thông. Chỉ là bên đầu điện thoại kia truyền đến hô hô tiếng gió hú, còn có các loại tạp âm, chính là không một người nói chuyện, rất kỳ quái. Lộ bộp trái tim bỗng nhiên nhảy lên kịch liệt một cái dưới, một cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Cơ hồ là bản năng, Tiểu Lâm từ giường bên trên nhảy ra, cũng liền cái này sát na công phu, cửa sổ thủy tinh nát bấy, vật gì vậy đánh tới, giường là chia 5 xẻ 7, trùng kích cực lớn đem Tiểu Lâm hất bay, nặng nề mà đụng phải trên tường. Đau đến trong lúc nhất thời không đứng nổi. Kệ tờ thúc Tiểu Lâm chuyện thứ nhất nghĩ tới chính là bảo hộ nàng cắt tơ thúc sợ rằng đã gặp bất chắc, nàng đứng lên muốn chạy trốn, thế nhưng mới vừa trùng kích để cho nàng chật khớp chân, không đứng nổi. Lộ bộp trái tim lại kịch liệt hơi nhúc nhích một chút, lúc này đây, phảng phất chính mình lâm vào một cái trong bóng ma, phía sau có một đôi con mắt nhìn chằm chằm nàng. Nguy rồi, là tâm nhãn, ta bị tập trung. Rốt cuộc là cái gì vỗ kẻ mẩn Tiểu Lâm biết mình trốn không thoát, bị địch nhân tâm nhãn tập trung, coi như trốn đến nơi đâu đều không hữu dụng. Mấu chốt là, nàng hiện tại ngay cả địch nhân ở Cao Y Na Ho cũng không biết. Xa xa nhìn ra xa, tất cả đều là mọc như rừng cao lầu cao ốc, căn bản thấy không rõ địch nhân núp ở chỗ nào. Nàng hối hận, chớ nên từ trong nhà trốn ra được, coi như âm thầm có kẻ kết thúc bảo hộ, nhưng đụng tới tợ lạt mạ đoàn sát thủ. Kệ tập thúc cũng không phải đối thủ. Đồng nhiên, phía ngoài phóng tới quang mang chói mắt, đó là một đoàn mang theo hủy diệt năng lượng đạn. Pháo điện từ đây là điện hệ tinh linh tuyệt chiêu. Pháo điện từ tuy là tỷ số trúng mục tiêu thấp, nhưng uy lực cự đại, xạ trình lại xa. Địch nhân núp trong bóng tối đầu tiên dùng tâm nhãn tập trung của nàng vị trí, lại dùng siêu viễn cự ly pháo điện từ công kích, Tiểu Lâm đã không có biện pháp tránh thoát kiếp này. Đang ở pháo điện từ muốn đánh trúng Tiểu Lâm thời điểm. Một cái nghe vào rất buồn cười rít gào từ bên ngoài truyền đến. Ta dựa vào, người nào không biết xấu hổ muốn bị hủy lão tử phòng cho thuê, lão tử thật vất vả tìm được tiện nghi phòng cho thuê, còn có một nửa tiền thuê không đưa, ngươi là muốn cho ta triệt để phá sản sao? Một con xạ lạ mẹn sợ từ trên trời giáng xuống, một tiếng long ngâm, chung quanh cửa sổ thủy tinh đều bị chấn vỡ, pháo điện từ tốc độ rõ ràng đã bị tiếng gầm trở ngại, hơi chậm lại, xạ lạ mẹn sợ hung hăng đánh ra long chi móng. Đúng là đem pháo điện từ cắt thành mảnh nhỏ, sau đó bùm bùm biến mất ở trong không khí. Tiểu Lâm giật mình sắp trừng ra con ngươi, con này hung hãn xạ là mẹn sợ là của ai, dĩ nhiên một kích liền đem pháo điện từ vô cái nát bấy. Lúc này, có một đạo thân ảnh xinh xắn ngồi tổ dễ kỳ bay đi cách đó không xa một tòa cao ốc, chỉ thấy nơi đó sản sinh nổ kịch liệt, không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ chốc lát, Diệp Manh hùng hùng hổ hổ đã trở về. Hắn hôm nay tâm tình càng không xong, lượm cái con chồng trước không nói, còn thiếu phân nửa rủn rìn phòng ở lại bị người nào vương bắt đản đánh ra cái lỗ thủng, cái này cũng bị chủ cho thuê nhà thái thái cuốn phún. Này, ngươi không sao chứ? Bọn họ mục tiêu hình như là ngươi, A Diệp Mánh nói với Tiểu Lâm. Tiểu Lâm sửng sốt hồi lâu, còn không có tiêu hóa một màn trước mắt màn, liền ấp úng nửa ngày. Cái kia cái này ta không phải có ý định lừa gạt ngươi, ta được rồi. Chớ khẩn trương, ta lại không trách ngươi, kỳ thực ta đã sớm nhìn ra thân phận của ngươi không đơn giản. Diệp Manh thở dài, trong mắt tràn đầy đau lòng vẻ. Tiểu Lâm sửng sốt hồi lâu, mới có mang theo ấy này nói ra, đúng, thật xin lỗi, kỳ thực ta cũng không có mất trí nhớ, bởi vì các loại phức tạp nguyên nhân, ta bất năng bại lộ thân phận của mình, bất quá hiện tại không sao, đều bị bọn họ phát hiện, ta giấu giếm nữa thân phận cũng không còn có tác dụng gì á, ta là Lưu Ly. Rất xin lỗi đem ngươi liên lụy tiến nguy hiểm, đây là ta không nghĩ tới. Lưu Ly là túi tiền yêu quái hắc bạch hai bên trong nam nhân vật chính tình nhân, dung mạo rất đẹp, là một nữ minh tinh, có ai đoán được phỏng trường không ai đoán được, một lớp người bị đánh khuôn mặt.